LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2651, chương 2654, 3 năm sau. Thời gian tại tí tách không ngừng trôi qua, giống như bóng câu qua khe cửa. Người căn bản đã bắt không ở nó. Không có người có thể ngăn cản vòng quay thời gian lăn về phía trước. Khoảng cách ác ma thâm uyên khép lại. Nhoáng một cái đã qua dòng dã 3 năm. 3 năm này ở giữa thế giới loài người. Bất kể là cổ võ thế giới vẫn là trong thế tục. Trên thực tế đều tương đương bình ổn. Một mảnh tương hòa. Dù sao cũng phải mà nói mọi người qua cũng không tệ. Có thể Tô Minh bên người những người này là ngoại lệ. Bọn họ mỗi ngày đều sống ở thống khổ bên trong. Lúc ấy Mộ Dung Thiên Diệp hồi sau khi đến, mang về Tô Minh tin qua đời, để cho Tô Khải Sơn bọn họ trực tiếp mộng. Lâm Tố Uyển là trực tiếp té xỉu. Lâm Nhạc cũng đã tiếp cận sụp đổ. Vô số người đều biết Tô Minh chết đi tin tức. Toàn bộ Ninh Thành, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ cao tầng, toàn bộ một mảnh ai điếu. Nhưng mà đối với người nhà cùng người yêu mà nói, loại chuyện này là không có cách nào từ đau xót bên trong đi ra. Dù là đã 3 năm qua đi, thoạt nhìn sinh hoạt vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Bất quá đối với những người này mà nói, Tô Minh giống như là trong lòng một khối vết rách, vĩnh viễn không có cách nào khép lại. Hơn nữa thời gian trôi qua càng lâu, lại càng đau nhức. 3 năm này ở giữa, đã từng Mộ Dung Thiên Diệp còn có Tô Khải Sơn bọn họ cũng đã làm cố gắng. Lại đi đại hoang bên trong, ác ma thâm uyên chỗ đó, muốn cưỡng ép đem mặt đất phá vỡ, đi xuống xem một chút Tô Minh tình huống. Bất quá ngoài ý liệu là, cái kia mặt đất vô cùng cứng rắn, thậm chí tại phá hư thời điểm, sẽ trực tiếp xuất hiện một trận kim quang bắn ngược, để cho người ta không có cách nào phá hư, cho dù là Mộ Dung Thiên Diệp loại này thực lực cao cấp đều không được. Theo thời gian trôi qua, nản lòng thoái chí là chuyện khẳng định. Từ lúc mới bắt đầu không nguyện ý tin tưởng đến trong lòng còn có hy vọng, dần dần biến thành tiếp nhận sự thật này. Tô Minh tại dưới vực sâu mặt ra không được, như vậy hắn nhất định là chết rồi. Phía dưới này cũng là tà ma cùng vô số tà khí. Mặc kệ ngươi cường đại tới đâu, đều không cách nào ở chỗ này tiếp tục đợi. Ninh Thành Đại học Thư viện cửa ra vào, một cái tết tóc đuôi ngựa biện tịnh lệ mỹ nữ, ôm một quyển sách đi ra, lập tức hút con ngươi vô số. Nàng này là cả Ninh Thành Đại học nữ thần, vô số nam nhân mong nhớ ngày đêm. Nàng chính là Trầm Mộc Khả. 3 năm đã qua, Trầm Mộc Khả đại học đã tốt nghiệp. Bất quá nàng thành tích ưu dị, bị trường học trực tiếp bảo nghiên cứu, cho nên nàng trước mắt là tiếp tục trong trường học học tập, mà còn trở thành một tên nghiên cứu sinh. Biết được Tô Minh tin chết thời điểm, Trầm Mộc Khả cả người trực tiếp sụp đổ. Tại trong bệnh viện nằm hơn một tuần lễ, tinh thần hoảng hốt, nàng nghĩ tới trực tiếp tự sát. Không thấy Tô Minh, nàng không biết mình làm như thế nào tiếp nhận. Bất quá thấy được ở một bên không ngừng rơi lệ phụ mẫu, Trầm Mộc Khả nhịn được loại ý nghĩ này. Bất quá từ đó về sau, Trầm Mộc Khả trở nên trầm mặc. Nàng trong trường học không nói một lời, chuyên chú học tập, muốn tê liệt chính mình. Đồng thời cũng có vô số nam nhân đến truy cầu Trầm Mộc Khả. Bất quá Trầm Mộc Khả đều không ngoại lệ, nhìn cũng không nhìn. Cái kia nói hàng năm đều theo nàng cùng một chỗ nhìn pháo hoa nam nhân đã không có ở đây, mà những nam nhân khác không có tư cách thay thế vị trí của hắn, mãi mãi cũng không có khả năng. Trầm Mộc Khả càng ngày càng ưu tú, thậm chí nàng nhận được quốc bên kia đỉnh cấp trường học mời, có thể sẽ đi qua đào tạo sâu. Trước mắt nàng đang suy nghĩ, có lẽ ra ngoài giải sầu một chút cũng là một cái rất lựa chọn tốt. Mộc Khả, buổi tối có một cái tụ hội, người muốn cùng đi sao? Chúng ta nghiên cứu sinh một cái tụ hội, đạo sư cũng sẽ đi qua. Lúc này bên cạnh một nữ nhân đi lên mở miệng đối với Trầm Mộc Khả nói ra. Đây là Trầm Mộc Khả lúc trước bạn cùng phòng, nàng cũng thi nghiên cứu thành công, rất nỗ lực một cái nữ hài tử, cũng là Trầm Mộc Khả số lượng không nhiều bằng hữu. Trầm Mộc Khả lắc đầu, nói ra ta không đi, buổi tối ta hồi ký túc xá đọc sách. Bạn cùng phòng trên mặt một mặt thần sắc lo lắng. Nói ra, Mộc Khả, người bộ dáng này không thể được nha. Mấy năm qua này ngươi sống quá thống khổ. Ta đều thay ngươi cảm thấy thống khổ. Ta biết hắn là rất ưu tú. Bất quá người chết không thể sống lại. Ngươi nên có chính mình cuộc sống mới. Nói như vậy hắn ở trên trời đã biết. Cũng sẽ tốt hơn điểm một cái. Trầm Mộc Khả trên mặt. Nặn ra vẻ cười khổ. Nàng lắc đầu nói ra, không nên nói cái này. Ta về trước túc xá. Chúc các ngươi buổi tối chơi đến khai tâm. Ninh Thành Đại học một tòa nữ sinh lầu ký túc xá bên. Trong, 4 lầu, Tần Tiểu Khả ngay tại trong đó một gian trong túc xá. Trước kia bị Tô Minh cho nhìn thành tiểu thí hài Tần Tiểu Khả. Hiện tại đã trưởng thành một vị duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Ít một chút điêu ngoa nhiều hơn mấy phần xinh đẹp. Tần Tiểu Khả là Ninh Thành Đại học năm nay sinh viên đại học năm nhất. Nàng mặc dù thành tích không được tốt lắm. Bất quá lấy Tần gia thế lực. Cái gì đại học nàng đều có thể lên. Cái này Ninh Thành Đại học là Tần thi âm cưỡng chế an bài cho hắn. Bây giờ Tần Tiểu Khả đã so trước kia muốn trầm ổn nhiều. Hoặc có lẽ là Tô Minh tin qua đời. Để cho nàng trở nên không có như vậy hoạt bát. Bất quá nàng là một cái duy nhất. Không tin Tô Minh tin chết người. Nàng không tin mình cái kia lợi hại tỷ phu. Sẽ chết mất. Hắn nhất định là cố ý đang chơi bịt mắt trốn tìm đâu. Trong diễn đàn thường nói cái này Tô Minh học trưởng rốt cuộc là ai nha. Làm sao cảm giác hắn dáng vẻ thật là lợi hại. Mấy năm trước học trường. Còn có nhiều như vậy cố sự. Có thể là Tô lên thành phần nhiều một ít a. Chấm ngoặc kép. Trong túc xá mấy nữ sinh. Đang thảo luận cái đề tài này. Tô Minh mặc dù không có ở đây. Bất quá hắn tại Ninh Thành Đại học truyền thuyết còn tại. Tần Tiểu Khả không rõ, cáo kỉnh liền đến. Nàng hô, các ngươi không biết cũng đừng nói lung tung. Hắn so với các ngươi nghĩ, còn muốn lợi hại hơn gấp 10,000 lần. Nói sau khi xong, Tần Tiểu Khả nằm lì ở trên giường. Ôm chính mình con rối gấu. Nói ra thối tỷ phu. Người đến cùng chạy đi đâu rồi? Tại Tần Thị tập đoàn cuối cùng đại lâu văn phòng đệ 18 tầng. Tần Thi Âm chủ tịch văn phòng ở chỗ này. Tần Thi Âm thoạt nhìn cùng trước đó không có thay đổi gì. Bất quá ánh mắt của nàng. Tựa hồ càng thêm lạnh lẽo. Tần Đồng, đây là chúng ta thu mua Quốc Hoa Nạp tập đoàn bản kế hoạch. Ngài xem một lần có gì cần sửa chữa địa phương không? Lúc này một người bí thư vào được. Tần Thi Âm khi biết Tô Minh tin qua đời về sau. Nàng cũng không có sụp đổ cái gì. Thậm chí một câu không nói. Trong nhà nghỉ ngơi 3 ngày. 3 ngày sau Tần Thi Âm lại lần nữa hồi đến công ty bên trong. Mở ra điên cuồng làm việc hình thức. Tất cả mọi người đã nhìn ra. Tần Thi Âm lại dùng làm việc tê liệt chính mình. Để cho mình không lưu lại bất cứ tia cảm tình nào. Nàng điên cuồng liều mạng không biết mệt mỏi đang làm việc. Tần Thị tập đoàn bây giờ đã là nổi danh thế giới xí nghiệp. Thị trị mấy tỷ tỷ. Thu mua không biết bao nhiêu công ty. Tần Thi Âm càng là càng vì hơn phóp bảng danh sách khách quen. Không có người biết rõ cái này hoa hạ đỉnh cấp nữ cường nhân đến cùng ở đâu ra năng lượng. Cũng không người biết rõ nàng đến cùng là vì cái gì. Tất cả mọi người biết rõ. Nàng là cửa hàng là nhất nữ nhân đáng sợ. Thậm chí không người nào dám truy nàng. Trước kia Tô Minh chết về sau. Nhưng lại có không ít dục dịch người. Cũng là thành công xí nghiệp ra loại hình. Bất quá Tần Thi Âm làm một kiện để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật sự tình. Ai tới truy nàng, nàng liền đem ai công ty cho thu mua. Không có cách nào thu mua ta liền không tiếc đại giới nhường ngươi phá sản. Dần dà, Tần Thi Âm thanh danh đi ra. Không ai dám truy nàng. Càng là có người xưng nàng là hắc quả phụ. Hoa thêm vài phút đồng hồ. Tần Thi Âm nhanh chóng phê duyệt hoàn văn bản tài liệu. Nói ra, không có vấn đề gì. Cái này thu mua mau chóng tiến hành. Ngoài ra buổi chiều thông chi nước Mỹ bên kia. Tiến hành video hội nghị. Thư ký nhìn Tần Thi Âm cái dạng này. Cũng lo lắng không thôi. Nàng nói ra Tần Tổng. Ngươi được nhiều chú ý thân thể nha. Này cũng hơn 12 giờ. Ngươi còn chưa ăn cơm đây. Ăn cơm không?